Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2132, chương 2133, đệ nhất trọng thiên. Smiley, thành ngàn trên trăm bầy heo rừng, Diệp Lăng giết thời điểm phát hiện, những thứ này lợn rừng, có vẻ như đã không có phía trước cái loại này liều mạng tư thế, mà là hiểu được chạy trối chết. Điểm này làm cho Diệp Lăng cảm thấy có chút quái dị, dù sao phía trước bầy heo rừng, cái kia hoàn toàn nhưng lại không sợ chết tư thế a. Mà Diệp Lăng không có phát hiện là, những thứ này heo rừng màu đỏ tươi đôi mắt, đang lặng lẽ trong lúc đó, đều từ từ tiêu thất, mà sau khôi phục được cái loại này bình thường bên trong. Đang ở này lúc, tinh thần tháp rít gào nổi giận gầm lên một tiếng, mà sau phóng lên cao, ở tinh thần tháp xuống kim sắc lợn rừng, sớm hóa thành một bãi lạn nê, giống giống, kim sắc lợn rừng dĩ nhiên chết rồi, một màn này làm cho những cái này lợn rừng đều là điên cuồng gào khóc đứng lên, mà sau dĩ nhiên tứ chi một bước, xoay người chạy thoát. Vừa rồi liều mạng một trận chiến phảng phất người điên tựa như bầy heo rừng. Trong nháy mắt liền tiêu thất vô tung, chỉ để lại đủ hơn 300 đồ lợn rừng thực thể. Diệp Lăng xoa xoa cái trán mồ hôi, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Hắn khí tức trong người đã sắp khô kiệt, tái chiến tiếp, khẳng định được dùng cửu chuyển hoàn hồn đan. Đó là cái gì? Đột nhiên Diệp Lăng phát hiện một cái quái dị vấn đề. Ở kim sắc heo rừng trước thi thể, thình lình bay một đoàn ánh vàng rực rỡ như châu tử một dạng sáng bóng. Cái kia sáng bóng đang chậm rãi nhúc nhích, có một loại dị thường mênh mông sinh cơ, làm cho Diệp Lăng hơi nghi hoặc một chút đứng lên. Đây chẳng lẽ là kim sắc lợn rừng trong cơ thể sinh mệnh bổn nguyên? Diệp Lăng thì thào nói đạo. Bất quá hắn là ai? Hắn chính là Lôi Đế Diệp Lăng. Thân trên, lên, không chỉ có lưng đeo cửu u đế công, càng là còn có thần bí vòng xoáy đây. Đột nhiên trong lúc đó, Diệp Lăng đơn trưởng nắm chặt, trực tiếp đem màu vàng kia quang đoàn nắm, một tấn mãnh sức cắn nuốt, trực tiếp đem cái kia quang đoàn cho phân giải. Suy suy suy. Màu vàng kia lực lượng tiến vào Diệp Lăng trong cơ thể. Diệp Lăng tức thì trợn to tròng mắt. Này cổ lực lượng nhất định quá cường đại rồi. Hơn nữa vô cùng tinh khiết. Giờ khắc này, Diệp Lăng dĩ nhiên cảm giác được. Hắn cửu u đế công đều giãn ra. Mà sau tại này cổ liên tục không ngừng kim sắc lực lượng trực tiếp. Triệt để đột phá. 333. Phảng phất là mặt hồ ba động. Diệp Lăng cửu u đế công thình lình trùng kích đến rồi đệ tam tầng. Giờ khắc này Diệp Lăng hô hấp cũng là ở này thì phảng phất hóa thành trường hồng, mỗi một lần hô hấp đều muốn trong thiên địa hết thảy tiên khí cho trực tiếp nuốt đến rồi trong cơ thể của mình. Hơn nữa này cổ tốc độ xa xa nếu so với phía trước nhanh trên lên ước chừng gấp 3. Cái này đại biểu cho Diệp Lăng tu luyện nếu so với trước đây nhanh hơn gấp 3. Cái khái niệm này mặc dù là Diệp Lăng đều có chút hai mắt ngẩn người. Cùng này đồng thời còn đang ngẩn người Diệp Lăng lần nữa chấn động. Này cổ lực lượng dĩ nhiên lôi kéo cảnh giới của hắn ngạnh sinh sinh xong rồi hỗn độn hậu kỳ tình trạng. Thình thịch ở Diệp Lăng trong cơ thể phảng phất có một vũng nộ hải đang điên cuồng sóng lớn phát tựa như. Diệp Lăng trong cơ thể cái kia hung hãn khí tức thình lình mà sinh. Ngắn ngủn sát na, cảnh giới, thần thông, dĩ nhiên có trực tiếp thăng một cảnh giới. Cái này to lớn đột phá, làm cho Diệp Lăng căn bản là không cách nào tưởng tượng. Những thứ kia huyết quang, đột nhiên, Diệp Lăng ánh mắt đảo qua. Ở chính mình giết cái kia hơn 300 đầu lợn rừng trước mặt. Dĩ nhiên cũng nổi lơ lửng từng cái đỏ thắm huyết quang. siêu siêu siêu. Diệp Lăng căn bản không có chút nào do dự, trực tiếp đơn trưởng nắm chặt, đem cái kia huyết quang quét ngang hết sạch, toàn bộ đều cho trực tiếp thôn phệ luyện hóa. Cô lỗ, cô lỗ. Diệp Lăng phảng phất ăn uống nước tựa như, lực lượng nhanh chóng du tẩu ở tại Diệp Lăng toàn thân bên trong. Dĩ nhiên đang nhanh chóng gia tăng Diệp Lăng lực lượng. Cái này luyện ngục đường, tưởng chừng như là tuyệt cao chỗ tu luyện a. Cảm thụ cùng với chính mình lực lượng tăng cường, Diệp Lăng không khỏi tự chủ kinh hô lên. Những thứ này huyết quang, mặc dù nói cùng cái kia kim quang kém xa lắm, nhưng là cũng là rất mạnh a. Tối thiểu, Diệp Lăng lực lượng có sự tăng trưởng rõ ràng. Đặc biệt 12 thần mạch, cái kia đã hỗn hợp ra nguyên khí thần mạch, dĩ nhiên nhiều hơn một sợi cuồng bạo lực. Ngắn ngủn khoảng khắc, Diệp Lăng đã đem những thứ kia hồng sắc huyết quang hoành tảo không còn. Nhưng là Diệp Lăng như trước có chút chưa thỏa mãn, bẹp lấy miệng. Phải không, ta giết đến bầy heo rừng xào huyệt, đem hắn nhóm toàn bộ cho làm thịt. Diệp Lăng nhếch miệng thì thào đứng lên, nhưng là đột nhiên phát hiện, chính mình cũng không biết đám này heo rừng xào huyệt đến cùng ở đâu. Ảo não vỗ vỗ gót, được rồi, đây đã là vui mừng, không thể lòng quá tham. Vừa nói chuyện Diệp Lăng lắc đầu, mà sau nhãn quang sáng lên, dĩ nhiên thấy được màu vàng kia lợn rừng, cùng nằm trên đất lợn rừng, mũi chỗ răng nanh, còn lóe ra ánh sáng ảm đạm trạch đây. Có phải hay không là tài liệu gì? Diệp Lăng ý nghĩ kỳ lạ nói, lập tức nhếch miệng cười, mang theo diệt tiên kiếm, dĩ nhiên đem những thứ kia heo rừng răng nanh hết thảy cho tháo xuống. Long giới bên trong, máu rầm rề hơn 300 cái lợn rừng răng nanh, liên đới lấy cái kia kim sắc heo rừng răng nanh, lẳng lặng bị Diệp Lăng cho nhưng ở góc bên trong. Dựa theo kim sắc heo rừng thuyết pháp, phía trước phải là đệ nhất trọng thiên. Diệp Lăng tự lẩm bẩm, lập tức hướng phía trước phóng đi. Cảnh giới đột phá, làm cho hắn cả người lại nhộn nhạo dồi dào lực lượng. Chiến lực cũng là gia tăng rồi không thiếu. Người này hiện nay căn bản không sợ hãi. Hắn cũng cảm giác được, vẫn chưa tới đệ nhất trọng thiên. Hẳn là không có gì đáng sợ thú tộc đại lão tồn tại. Mặc dù là trở lại một đám bầy heo rừng, Diệp Lăng cũng là không sao cả, giết là được. Một lát về sau, Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Ở nơi này đường lên, bốn phía nằm từng câu dã thú thi thể, có lợn rừng, có báo tử, có hắc hùng các loại, máu chảy thành sông, mùi gay mũi tràn ngập ở hư không bên trong. Những dã thú này vì sao độc đồ đạc đều mất? Diệp Lăng phát hiện một vấn đề, đó chính là chết đi những dã thú này đều thiếu một bộ phận, tỉ như heo rừng răng nanh, báo tử đầu, gấu đen hùng trưởng. Chẳng lẽ mấy thứ này thật hữu dụng? Nghĩ tới đây, Diệp Lăng vẫn là may mắn, may mà chính mình tham điểm, nếu không phỏng chừng thật đúng là dám bỏ qua cái gì kỳ ngộ đây. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Chỉ là khoảng khắc chi về sau, một tòa mênh mông vô biên cự đại thành trì tọa lạc tại đại lộ trung ương. Mênh mông vô biên, liên tiếp lấy hai bên đường lớn đại sơn nhạc, giống như nhất tôn thượng cổ hồng hoang cự thú một dạng, tọa ngoạc ở đại địa chi lên, tản ra bao la xưa cũ khí tức đáng sợ. Nơi đây chính là đệ nhất trọng thiên. Diệp Lăng nhìn cái này một tòa rộng lớn thành trì, không khỏi tự chủ lẩm bẩm nói. Lập tức Diệp Lăng ra tốc hướng thành trì chỗ tiêu xạ đi. Nhưng là đi tới thành trì phía dưới, cái kia chu màu đỏ cao lớn cửa thành đọng thật chặt. Này, ngươi theo cái gì địa phương tới? Đột nhiên một giọng nói vang lên. Diệp Lăng ngẩng đầu, là nhất tôn đại la sơ kỳ đầu sỏ cư Cao Lâm Hạ đang nói chuyện. Ta theo luyện ngục đường qua đây, mới vừa đến. Diệp Lăng cũng là liền vội vàng nói, cái kia đại la hỗn độn sơ kỳ đầu sỏ cái trán trực tiếp chặt nhíu lại. Giát chi, bất quá, cửa thành này thì thình lình mở ra. Làm cửa thành mở ra thời điểm, một đạo thất thải ánh sáng theo cái kia cửa thành chỗ trực tiếp đem Diệp Lăng bao phủ. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.